Chương 890, tuổi trẻ nữ hoàng, 23. Ta rất hỉ hệ Uki, hắn bên thai như vậy hồng, suy nghĩ cái gì đồ vật đường quả cùng hệ thống giao lưu, cái này ra hỏa bệnh cũ luôn luôn đổi không được. Hệ thống, ha ha, còn không phải ngươi vậy. Sau này, ta có thời gian, đại tổng quản, ngươi đi chọn một chút đồ vật, sau này cùng đi hoàng phu về nhà thời điểm, cùng nhau mang lên. Đường quả không có tại cảnh thừa nơi này lưu lại thật lâu, bởi vì cung nhân đến báo, Nam Vân Xuyên muốn gặp nàng. Nhớ tới một người như vậy, nàng còn là quyết định đi gặp. Phát hiện nhìn xem cảnh thừa nụ cười thu hồi, tâm lý cười hì hì, đứng lên, lúc đầu muốn cất bước đi ra ngoài, nhưng lại đi đến cảnh thừa bên người. Cảnh thừa không biết rõ, kỳ thật trong lòng của hắn xác thực có như vậy một chút không thoải mái. Nữ hoàng thật rất ưu tú, nhưng nàng là nữ hoàng, không thể nào là một mình hắn có thể có được. Hoàng phu. Bệ hạ, ngươi như bận điệu, ngươi đi đi. Cảnh thừa tâm lý thở dài một hơi, nếu là nữ hoàng tiếp tục như vậy đối tốt với hắn, hắn thật sẽ nhịn không được rất thích nàng. Đường quả lôi kéo cảnh thừa ống tay áo, hoàng phu, ngươi làm sao đột nhiên không cao hứng bệ hạ, ta là bởi vì ta muốn đi thấy Nam Vân Xuyên sao? Cảnh thừa nói không ra lời, hắn không thừa nhận liền là khi quân, nếu là thừa nhận, đó chính là ăn dấm, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên nói thế nào. Hoàng phu không cần để ý, ta chỉ để ý ngươi. Đường quả nhấc lên cái cằm, nhìn qua cảnh thừa mặt, nghiêm túc nói, hoàng phu, ngươi về sau sẽ minh bạch. Nàng buông ra cảnh thừa ống tay áo, đừng không vui, phải có thượng hạng kiếm phổ, ta để cho người đưa tới. Nói xong, đường quả cái này mới đi. Cảnh thừa bị nữ hoàng lôi kéo nháy mắt, lòng đang nhanh chóng nhảy. Khi đó, hắn liền có một loại xúc động, muốn đem nàng kéo vào trong ngực. Cuối cùng hắn khắc chế, bởi vì nàng là nữ hoàng. Nhớ tới cái này, cảnh thừa liền có chút ảo não. Nữ hoàng cùng hắn nói những lời kia, ngược lại để trong lòng của hắn không thoải mái tàn đi. Vì lẽ đó, nữ hoàng là tại cùng hắn giải thích, nàng tại sao phải đi Nam Vân Xuyên nơi đó sao cũng không phải là bởi vì nàng để ý Nam Vân Xuyên, mà là có mặt khác nguyên nhân nghĩ tới đây. Cảnh thừa có chút khó tin, thật là càng ngày càng nhìn không thấu nữ hoàng tâm tư. Hoàng phu, muốn tiếp tục luyện kiếm sao? Cảnh thừa trong cung người đều biết cảnh thừa quen thuộc. Chỉ cần vô sự thời điểm, hắn đều sẽ luyện kiếm. Bây giờ nữ hoàng đã rời đi, dư A theo hoàng phu tính tình, khẳng định sẽ lại trầm mê ở luyện kiếm bên trong. Nhưng lần này cảnh thừa thôi dừng tay, không luyện. Cảnh thừa trong đầu chợt nhớ tới vừa rồi tại vườn hoa bên trong nhìn thấy một màn, nói, hôm nay liền vẽ tranh đi. Trong đầu hình ảnh, làm sao đều vung đi không được, để hắn rất muốn vẽ xuống tới. Cung nhân không rõ, còn là dựa theo cảnh thừa làm. Bên này đường quả rời đi kinh thành cung điện, không đến bao lâu nhìn thấy chờ tại ngự hoa viên Nam Vân Xuyên. Bệ hạ, Nam Vân Xuyên nhìn thấy đường quả, vội vàng chắp tay khom lưng hành lễ, chờ đường quả kêu lên thời điểm, hắn mới đứng thẳng, cặp kia cặp mắt đào hoa chuyên chú tại đường quả trên thân. Hắn chần chờ một chút, hỏi thăm, bệ hạ, mới vừa rồi là đi hoàng phù bên kia ửng. Đường quả đáp, Vân Xuyên tìm ta có chuyện gì? Nam Vân Xuyên thấy đường quả khoe miệng nhàn nhạt cười, tâm lý yên tâm nhiều, Vân Xuyên là đến cảm tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ để Vân Xuyên về nhà thăm người thân. Đường quả gật đầu, phụ thân ngươi thế nào đã thật nhiều, tạ bệ hạ quan tâm. Nam Vân Xuyên dừng một chút, nói, lần trước nghe bệ hạ thích hoa trà, Vân Xuyên chuẩn bị rất nhiều.